xanh xanh lũy tre, quê hương tuổi thơ đi qua đời tôi, đường làng quanh co sông thu êm đềm, thả diều đá bông nắng cháy giữa đồng, biển trời mênh mông tôi bơi ngày ấy, tiếng tu gọi thấy nhớ biết bao. Tôi xa quê hương bao năm tháng qua, nhưng trong trái tim không bao giờ xa. Lời mẹ ru con hiu hiu chưa hè, mùa lụt nước lũ bắt cá giữa đường. Kỷ niệm yêu thương cho tôi ngày ấy, biết đâu tìm lại, biết đâu mà tìm. Ngày ấy tôi tìm lại, cho tôi một ngày. Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, cho tôi tìm lại một ngày ấu thơ, những câu chuyện cô mẹ kể năm nào. Yeah.